Thời gian may mắn, chương 39, góc truyện audio.com, không cần nhắc đến chứng rối loạn tự kỷ của em với người khác. Anh của Đào Tư Chỉ từng nói với cậu như vậy, quy tắc của xã hội loài người chính là như vậy, em có thể là một người kỳ lạ, nhưng tốt nhất đừng thực sự có bệnh. Đương nhiên là em không có bệnh. Lúc cậu dò hỏi anh xem có phải cậu thật sự có bệnh hay không, anh cậu ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu, nói thêm, nhưng người khác lại không cho rằng rối loạn tự kỷ không phải là một loại bệnh. Thế nên em đừng nói. Đào Tư Chỉ là một em trai nhỏ rất nghe lời, cậu gìn giữ bí mật của cậu, không nói cho bất cứ ai. Sau khi quen Tường Kha, Đào Tư Chỉ lại càng không muốn Tường Kha phát hiện ra bí mật này. Có thể là bởi vì theo như suy luận quy tắc xã hội của anh cậu, Tường Kha có thể thích một người. Kỳ lạ, nhưng không có nhiều khả năng thích một người có bệnh. Vừa tưởng tượng đến Tường Kha sẽ rời bỏ người có bệnh là cậu đây, Đào Tư Chỉ liền cảm thấy buồn đến khó chịu. Giờ đây Tường Kha nói bản thân hắn không bận tâm, Đào Tư Chỉ mới thở dài nhẹ nhõm. Cậu ôm lấy Tường Kha, hôn một cái lên cằm hắn, học Tường Kha nói, tôi yêu cầu. Tường Kha yên lặng nhìn cậu một lúc, hỏi cậu có ăn kem nữa không? Đào Tư Chỉ nhìn Tường Kha, nói, muốn ăn. Tường Kha liền giúp cậu mở nắp ra, bóc lấy thìa, đưa cho cậu. Cậu nhận lấy, ăn một lúc, phát hiện Tường Kha đang nhìn cậu, hỏi Tường Kha cậu muốn ăn không? Tường Kha nói, không muốn. Đào Tư Chỉ liền dịch lại gần Tường Kha, vui vẻ mà dựa đầu vào vai Tường Kha, cúi mặt tiếp tục ăn kem ly. Một lúc sau Tường Kha vươn tay ôm vai cậu, ôm cậu vào lòng. Đào Tư Chỉ ngửi được mùi, hương ấm áp dễ chịu trên người Tường Kha. Đào Tư Chỉ ăn hết nửa hộp kem, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nói với Tường Kha, Tường Kha. Rồi ngẩng đầu hôn một cái lên môi Tường Kha. Tường Kha nhìn cậu giống như khiếu nại mà nói, Đào Tư Chỉ, môi cậu lạnh quá. Chỉ có điều cũng không thể hiện ghét bỏ gì, ngược lại còn ngậm lấy môi Đào Tư Chỉ, hôn cậu không buông. Đào Tư Chỉ vẫn còn mặc áo khoác, ở trong phòng được sưởi ấm đầy đủ nên cảm thấy hơi nóng một chút. Cậu đặt cốc kem lên bàn, muốn cởi áo khoác ra. Tường Kha giúp cậu một tay, áo khoác của cậu rơi xuống đất. Cách một lớp áo ngủ rất mỏng, Đào Tư Chỉ cảm nhận được Tường Kha đang chọc vào cậu. Tường Kha mặc áo sơ mi, cổ áo để mở hai nút. Hắn nhìn Đào Tư Chỉ, vẻ mặt hắn không rõ ràng, khó có thể phân biệt, bỗng nhiên làm Đào Tư Chỉ nhớ đến tình huống khi. Cậu lần đầu tiên làm tình cùng Tường Kha, Đào Tư Chỉ 18 tuổi, Tường Kha 19 tuổi. Trong phòng của Đào Tư Chỉ, Tường Kha chống tay ở phía trên cậu, cúi đầu nhìn thân thể Đào Tư Chỉ. Bả vai và cánh tay của Tường Kha rất có cảm giác của đường cong cơ bắp. Bọn họ đều không mặc quần áo, áo khoác và quần của Tường Kha đều ném trên sàn gỗ trong phòng Đào Tư Chỉ. Tường Kha dùng ngón tay căng Đào Tư Chỉ ra, bôi gel bôi trơn đầy nơi giữa hai chân Đào Tư Chỉ, xé bao cao su mà hắn đã mua và đem theo bên người từ rất lâu, hôn Đào Tư Chỉ, đè lên bắp đùi Đào Tư Chỉ xâm nhập vào trong thân thể cậu, khiến cho Đào Tư Chỉ rất đau, sau đó thần trí không còn tỉnh táo, tinh thần dã rời, rồi đạt cao trào. Đoạn này là throwback nha, đã từng có mấy lần, Đào Tư Chỉ nhớ đến chuyện này liền tự vuốt ve thân thể mình giống như Tường Kha vuốt ve cậu. Tường Kha, Đào Tư Chỉ vươn tay chạm vào Tường Kha. Tường Kha ừ, một tiếng, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cậu, đặt lên trên khóa thắt lưng của mình. Các đốt ngón tay của Đào Tư Chỉ chạm phải kim loại lạnh lẽo. Cậu cúi đầu cởi khóa thắt lưng của Tường Kha, rút thắt lưng ra, sau đó mở khóa quần. Tường Kha không nói gì nhưng lại cứng thêm một chút, quần lót bó sát phồng lên thành hình dạng rõ ràng. Không ăn kem nữa hả? Tường Kha hỏi cậu, Đào Tư Chỉ không nói chuyện, nhìn Tường Kha. Không nhìn nhau lâu, Tường Kha vươn tay bế cậu lên, ôm ngồi ở trên bàn làm việc. Cơ bắp ở cánh tay Tường Kha hơi căng lên, Đào Tư Chỉ túm lấy tay Tường Kha kéo hắn chạm vào mình, vươn người đến hôn hắn, mút lấy đầu lưỡi Tường Kha, nói Tường Kha tôi muốn làm tình. Người Tường Kha phát nóng. Đào Tư Chỉ đưa tay vào trong quần lót Tường Kha thăm dò, sờ khí quan. Cương cứng của hắn, của Tường Kha rất lớn, Đào Tư Chỉ dính sát vào hắn, Tường Kha hơi dùng sức siết eo cậu tạm ngừng vài giây, kéo quần của cậu xuống. Tường Kha lấy nửa cốc kem Đào Tư Chỉ chưa ăn hết lại đây, nói, dùng cái này đi. Ngón tay hắn chấm vào kem, duỗi vào giữa hai chân Đào Tư Chỉ, khuấy động ra vào, trong phòng tràn ngập hương vani cùng sữa tươi ngọt ngào. Ngón tay mà Tường Kha chấm vào kem rất lạnh, cử động một lúc lại nóng lên, hắn làm rất cẩn thận, chất lỏng tan chảy màu trắng được hắn đẩy vào trong thân thể Đào Tư Chỉ bị chảy ra một ít, chảy ra bàn làm việc. Đào Tư Chỉ cảm thấy trống rỗng, nâng đầu gối lên cọ vào eo Tường Kha, nói Tường Kha. Cậu kéo quần lót Tường Kha xuống, Tường Kha đâm vào cậu, cậu cúi đầu, nhìn Tường Kha từng chút một tiến vào. Nói thật thì Đào Tư Chỉ thấy rất đau, Tường Kha vừa cử động, khoang bụng của cậu tựa như bị khuấy lên. Nơi liên kết đều là bơ kem, nhìn có vẻ rất quái lạ.